Paparazzi hóng Bremer, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, độ thảo luận về Trần Minh Kiệt và Diệp Thi Văn của cư dân mạng giảm xuống. Lúc này, official Weibo của phim điện ảnh Vũ Quang đăng bài tuyên bố Diệp Thi Văn là nữ chính của phim. Hạ Trừng Trừng biết tin Diệp Thi Văn đóng Vũ Quang từ lâu, bộ phim kia là một IP hay. Trong tiểu thuyết, nữ chính của Vũ Quang cũng là Diệp Thi Văn luôn. Chẳng qua đạo diễn của phim không thích cô ta. Dù sao cô ta cũng là nghệ sĩ nữ có tin xấu ồn ào trong thời gian gần đây. Nên lúc ký hợp đồng, đạo diễn có thêm một điều khoản. Nếu Diệp Thi Văn có tin xấu thì phải đền bù vi phạm hợp đồng gấp 10 lần cát xê. Mà Diệp Thi Văn cũng đồng ý hiệp ước không bình đẳng này. Cô ta tin chắc bản thân sẽ không có tin xấu. Tin xấu lớn nhất của cô ta là con ngoài giá thú. Nhưng chuyện này chỉ có Hạ Vĩnh Đức và Diệp Lưu Phượng biết. Bọn họ sẽ không để tin này lọt ra ngoài nên cô ta không cần sợ. Vũ Quang khiến cộng đồng fan Diệp Thi Văn náo nhiệt hơn. Chuyện lúc trước làm hỏng duyên với người qua đường của cô ta. Nhưng giải trí Hàn Thiên cũng dùng chuyện này để luyện fan của Diệp Thi Văn. Củng cố độ trung thành của fan với cô ta. Chị không có gì hết. Chỉ có chúng ta thôi. Diệp Thi Văn tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Fan càng tin tưởng Văn Văn nhà họ là một cô gái dịu dàng thiện lương. Văn Văn như thiên sứ vậy. Sao có thể không yêu chứ? Nói tóm lại, mặc dù không có duyên người qua đường, mất đi một ít fan nhưng số fan còn lại thì rất yêu cô ta. Khoảng thời gian này, Diệp Thi Văn cũng điều tra được lý do tại sao Hạ Trừng Trừng trở thành nhà sản xuất phim. Nhưng cô ta không tìm ra được manh mối quan trọng. Điều giải thích duy nhất, hẳn là Hạ Trừng Trừng được anh họ Hạ Thiên Hoa giúp đỡ trong âm thầm. Hạ Thiên Hoa năm nay 29 tuổi, có quan hệ khá tốt với Hạ Trừng Trừng. Hắn trẻ tuổi nhưng có năng lực vô cùng. Quản lý tập đoàn họ Hạ tại thị trường nước ngoài. Có thể giúp Hạ Trừng Trừng cũng chẳng lạ gì. Nhưng Hạ Trừng Trừng đã lâu không đóng phim. Diễn viên chính của Tiên Quyết đã được công bố. Nữ chính là Hứa Chi Tình. Hạ Trừng Trừng gần như là rời khỏi showbiz. Diệp Thi Văn tin tưởng. Chỉ cần cô ta chắn đường của Hạ Trừng Trừng. Đóng tốt, Vũ Quang. Thì vẫn có hy vọng trở về lại đỉnh cao của cô ta. Biệt thự số 18 Ngự Lâm Huyền. Hạ Trừng Trừng ở trong phòng vừa đắp mặt nạ đất sét, vừa chơi game. Quang Tông lười biếng nằm lên đệm. Diệu Tổ ở phía trước hưng phấn chạy lăng xăng khắp nơi. Tài nhỏ lúc thì hạ xuống. Khi thì nhếch lên cao. Có lẽ nó đang tò mò tại sao Quang Tông giống nó mà chân ngắn ngũn. Tính cách cũng khác biệt. Tiếng gõ cửa vang lên. Hạ Trừng Trừng tưởng là dì Lưu đem trái cây lên nên chỉ hét một câu bảo để ở ngoài cửa. Nhưng người ngoài cửa không đi. Lát sau vẫn gõ cửa. Hạ Trừng Trừng nhìn mấy cây đậu Hà Lan của mình bị zombie ăn sạch. Xe đẩy nhỏ chỉ nghiền nát được một ít zombie thì hơi khó chịu. Cô bực bội mở cửa phòng ra. Chuyện gì? Người đứng ở trước cửa là Tạ Chi Hành. Hạ Trừng Trừng sửng sốt. Tạ Chi Hành cũng sửng sốt nhìn gương mặt đang đắp mặt nạ đất sét của cô. Giây sau, tiếng nhắc nhở trong game vang lên. Bạn bị zombie ăn não rồi. Tạ Chi Hành liếc nhìn di động của cô. Cau mày cười khẽ. Hạ Trừng Trừng, đùa nhau à, tên phản diện tàn độc này đang cười nhạo cô á. Hắn có loại hứng thú của người phàm này từ khi nào thế? Hệ thống giúp Hạ Trừng Trừng nhớ lại. Có lẽ là từ khi cô đi tìm Quang Tông. Sau đó giả vờ không thấy bé con dẫm rú ổng rồi còn cười nhạo ổng là tên biến thái á. Hạ Trừng Trừng cạn lời. Hóa ra tên này hẹp hòi vậy cơ. Một phản diện tốt thì không được hẹp hòi như vậy. Hệ thống vui vẻ khi thấy cô gặp họa. Nếu Tạ Chi Hành không hẹp hòi thì sao lúc trước lại tiêu diệt chú mình? Sau này hành hạ nam nữ chính chứ. Cô đừng tưởng ức clone của ổng thú vị như vậy thì ổng hiền lành nhé. Nếu ổng biết cô không chịu ly hôn vì muốn giật tít ổng ẩn hôn thì nhất định sẽ nghĩ cách chơi trách cô đó. Hạ Trừng Trừng hơi sợ. Cảm thấy tên ngốc hệ thống này nói chuyện cũng có lý. Vì vậy cô điều chỉnh tâm trạng. thay đổi gương mặt lạnh nhạt thành dịu dàng trong một giây. Chồng yêu có chuyện gì à? Bởi vì cô chưa rửa sạch mặt nạ đất sét trên mặt. Thế nên trông mặt cô bây giờ vừa buồn cười lại dữ tợn. Cứ như một con quái vật đầm lầy đang lộ hàm răng trắng với Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành điều chỉnh trạng thái. Ngừng một lát nói. Đêm nay rảnh không? Chúng ta kết hôn một thời gian rồi. Cần phải về nhà thăm phụ huynh. Phụ huynh, Hạ Trừng Trừng ngẩn người. Phụ huynh của Tạ Chi Hành trong tiểu thuyết là ông chú Tạ Thành Nghiệp bị anh chôn ấy hả? Cô hỏi theo bản năng. Có cần mang theo xẻng đi cùng không? Tạ Chi Hành, anh hoang mang. Em mang xẻng theo làm gì? Hạ Trừng Trừng cười tủm tỉm. Giải thích, đào mộ chú của anh đó. Có phải em rất hiểu chuyện không? Tạ Chi Hành, anh cạn lời luôn rồi. Không phải ông ấy. Phụ huynh mà anh nói là gì của anh? Gì? Hạ Trừng Trừng nghiêng đầu nghĩ một hồi nhưng không được gì của Tạ Chi Hành là ai. Nhưng cô vẫn mỉm cười gật đầu. Được, em biết rồi. Tạ Chi Hành rời đi. Hạ Trừng Trừng bắt đầu lật lại chuyện trong đầu. Lúc vừa mới xuyên đến đây, hệ thống cho cô đọc hết tiểu thuyết gốc để tránh việc làm sai cốt truyện. Thế nên tiểu thuyết vẫn còn trong đầu cô. Hạ Trừng Trừng xem mấy lần nhưng không thấy tên người thân của anh. Cô không cần tìm đâu. Hệ thống nói. Tôi không biết nhân vật này. Hạ Trừng Trừng chống cằm. Tạ Chi Hành vẫn còn người thân thì không lạ. Tôi chỉ tò mò. Với mức độ quan trọng của người này với ổng. Thế tại sao người này không ngăn cản hắn nổi điên? Hệ thống cũng không rõ. Nhưng nó biết. Nó chỉ là một hệ thống trợ giúp. Công dụng mạnh nhất của hắn là hướng dẫn người mới và bán đồ. Thôi, dù sao đêm nay cũng gặp người thật. Tới đó sẽ hiểu thôi. Hạ Trừng Trừng hưng phấn đi vào phòng để quần áo. Để tôi xem đêm nay tôi phải mặc bộ váy xinh đẹp nào. 5 giờ chiều, thư ký Chu dừng chiếc Rolls Royce trước cửa biệt thự. Tạ Chi Hành mặc bộ vest đen phẳng phiu. Đứng dựa vào xe, anh đang đợi Hạ Trừng Trừng. Lúc cô đi ra thì đúng lúc anh ngẩng đầu. Không ngờ lại thấy Hạ Trừng Trừng mặc bộ váy được may riêng của hãng C. Cô chậm chạp đi ra khỏi biệt thự. Đèn đường của Ngự Lâm Uyển cũng mở. Ánh đèn mờ nhạt bao phủ lấy cô gái xinh đẹp. Đôi giày cao gót thủy tinh dẫm lên sỏi đá trên đường. Kim cương trong suốt sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường. Hạ Trừng Trừng trang điểm nhẹ. Mắt tròn mày nhỏ. Răng trắng môi hồng càng làm cô trông xinh đẹp hơn. Tạ Chi Hành ngẩn ngơ. Anh ít khi thấy Hạ Trừng Trừng trang điểm. Hai người ở với nhau. Phần lớn thời gian anh thấy cô đều là mặt mộc. Đó là một cô gái trong sáng đáng yêu. Mà Hạ Trừng Trừng sau khi trang điểm lại dịu dàng trí thức. Là một kiểu khác biệt. Tạ Chi Hành cẩn thận mở cửa ghế sau cho cô. Hạ Trừng Trừng kéo váy ngồi lên xe. Xe bắt đầu chạy đến một khu biệt thự khác trong thành phố. Trên xe, Tạ Chi Hành nói về tình huống trong nhà cho cô. Dì Tạ là dòng thứ của nhà họ Tạ. Mấy năm trước bỏ nhà ra đi. Nên không nhiều người biết dì là người của nhà họ Tạ. Dì ấy là em gái ruột của ba anh à, cô hỏi. Chỉ là em họ thôi. Tạ Chi Hành đáp. Sau khi nhà anh xảy ra chuyện, dì có chăm sóc anh một thời gian. Cho nên giờ anh kết hôn thì phải đến gặp dì. Hạ Trừng Trừng hiểu. Đây là phần cốt truyện bị che giấu của tiểu thuyết. Tạ Chi Hành vốn không định dẫn Hạ Trừng Trừng đi gặp dì anh. Vợ chồng ba ngày có gì hay mà đi gặp phụ huynh. Nhưng dì Tạ Chi Hành cứ giới thiệu người cho anh xem mắt hoài. Nói chung đề cử rất nhiều cô chiêu nhà giàu. Lúc trước, Tạ Chi Hành có thể đi ăn như kiểu xã giao thôi. Ăn một bữa. Nói không có cảm giác gì với nhau rồi chia tay. Nhưng giờ Tạ Chi Hành đã kết hôn. Cho dù hôn nhân này không phải vì tình yêu. Anh cũng không muốn đi xem mắt người phụ nữ khác lúc anh đang có vợ. Anh cũng không muốn lừa dì mình. Thế nên anh quyết định dẫn cô đi gặp dì. Xem như thông báo chuyện lớn đời người của mình với người thân luôn lo lắng cho anh. Yên tâm đi. Hạ Trừng Trừng vỗ ngực tự tin. Em nhất định sẽ đóng vai cô dâu nhà họ Tạ thật tốt. Dù sao chúng ta ngọt ngào vậy cơ mà. Tạ Chi Hành không nói gì. Dù sao mỗi lần cô gọi anh là chồng yêu. anh cứ thấy giả giả kiểu gì ý, còn có một chuyện. Tạ Chi Hành nhắc nhở, lát nữa gặp dì anh, chắc em sẽ thấy một người trong showbiz. Hạ Trừng Trừng nghi ngờ, người trong showbiz, Tạ Chi Hành lạnh nhạt đáp, anh có một người em họ, tên là Kim Nhất Phàm. Hạ Trừng Trừng sửng sốt mấy giây mới phản ứng được, cô lẩm bẩm hỏi hệ thống, Kim Nhất Phàm mà Tạ Chi Hành nói là Kim Nhất Phàm tao biết đó hả? Hệ thống, cô đoán không sai, người ổng nói chính là Kim Nhất Phàm sẽ bị cư dân mạng ghét bỏ rồi bị fandom trách. 10 phút sau, Rolls Royce dừng ở trước khu biệt thự Toscana ở phía nam. Thư ký Chu xuống xe, mở cửa, Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi Hành lần lượt xuống xe. Hạ Trừng Trừng nhìn biệt thự xa hoa trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên. Kim Nhất Phàm là em họ của Tạ Chi Hành. Chuyện ngày càng thú vị đó. Cách chương.